Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Thiên Quân. Lúc đầu sao, nhìn thấy Thẩm Quy chủ động mở miệng mở ra máy hát. Trong điện tất cả mọi người là thở dài một hơi, dù sao Thiên Quân loại sự tình này, ngươi là thiên đế, ngươi nói thế nào đều được. Nhưng mà những người khác nếu là mở miệng, vạn nhất đắc tội với người vậy liền không dễ chơi. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Quy nói chuyện chỉ nói đến một nửa, liền đem bóng cho ném trở về. Không phải, người muốn trộm lười cũng không thể như thế trộm pháp à. Lời này ai dám nhận? Bởi vậy, nghe được Thẩm Quy hỏi bọn hắn có ý kiến gì không? Đám người rất có ăn ý liếc nhau một cái, đều là cùng kêu lên đáp, toàn bộ nghe thiên đế bệ hạ an bài. Thấy thế, Thẩm Quy không khỏi có chút đau răng, chuyện gì đều muốn ta cái này thiên đế chính mình nghĩ. Vậy ta muốn các ngươi làm gì? Mặc dù hắn có hậu đời thiên đình cơ cấu, nhưng là tình huống không giống, hắn cũng không thể dập khuôn a. Bất quá, nhìn xem đám người một bộ ngươi không mở miệng ta tuyệt không mở miệng kiên quyết bộ dáng. Cuối cùng Thẩm Quy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta nghĩ liền ta nghĩ đi. Trầm ngâm một lát, Thẩm Quy nói, ta nghĩ một chút, thời kỳ thượng cổ, các loại đại chiến, mặc dù động một tí chính là mấy chục trên trăm ức đại quân. Nhưng là trong đó chân chính có thể tạo được tính quyết định tác dụng cũng chỉ có cực ít một bộ. Phận tinh nhuệ, những cảnh giới kia thấp tồn tại, hỗn tạp tại trong đại quân, càng nhiều đều chỉ là xung làm pháo hôi. Bởi vậy, tổ kiến thiên quân, ta cảm thấy yếu tố đầu tiên, chính là muốn tinh nhuệ. Bởi vậy, ta quyết định, thiên quân sĩ tốt, tu vi cảnh giới ít nhất phải đạt tới tiên cảnh. Tiên cảnh một chút, vào không được thiên quân, chư vị có gì dị nghị không? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong đại điện rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Dù sao, hiện tại Vu Yêu đại chiến vừa kết thúc không lâu, trong đại điện không ít người cũng đều là tự mình trải qua. Bởi vậy, đối với Thẩm Quy, vẫn là có thật nhiều người đều có xâm nhập trải nghiệm. Chính như Thẩm Quy nói, quả thật, mặc kệ là thượng cổ tiên đình, thượng cổ yêu quốc, vẫn là về sau yêu tộc thiên đình, mặc dù động một tí liền có thể tổ chức lên mấy chục tỷ đại quân. Nhưng là chính như Thẩm Quy nói, những đại quân này trong đó khá nhiều một bộ phận sĩ tốt đều chỉ là pháo hôi. Đại lượng tu vi liền tiên cảnh cũng không có đạt tới phổ thông sĩ tốt. Mặc dù có đôi khi thông qua chiến trận có thể đối một chút tu vi cao tồn tại tạo thành uy hiếp. Nhưng là càng nhiều thời điểm, bọn hắn căn bản là không có cách chi phối chiến cuộc. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, đại khái liền là tiêu hao đối diện tiên cảnh tu sĩ pháp lực. Mạt tướng đồng ý bệ hạ ý kiến, bất quá cứ như vậy, thiên quân quy mô, chỉ sợ muốn hạ xuống không ít. Lên tiếng trước nhất chính là anh Chiêu, làm ngày xưa yêu tộc thiên đình thập đại yêu thánh bên trong người nổi bật. Anh Chiêu có thể nói là kinh lịch vô số chiến sự. Bởi vậy, Thẩm Quy loại này đề nghị là tốt là xấu hắn còn là có thể nhìn ra được. Đương nhiên, trên thực tế, coi như Thẩm Quy đề nghị không có gì ưu điểm, nhưng chỉ cần khuyết điểm không phải quá nhiều. Anh Chiêu cũng biết đồng ý ai bảo nhân ra là thiên đế đâu. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là mỉm cười. Nói, quy không là vấn đề. Dù sao, không có sức chiến đấu. Chỉ có quy mô có làm được cái gì? Hù dọa người sao? Thẩm Quy nhưng không có quên. Hầu ca đại náo thiên cung lúc xem 10 vạn thiên binh thiên tướng như không tình huống. Hiện tại đã hắn làm thiên đế. Chắc chắn sẽ không đi nuôi như vậy một đám chủ nghĩa hình thức. Thiên quân trực tiếp toàn bộ từ tiên cảnh trở lên tu sĩ tạo thành. Cứ như vậy, nếu như còn có người muốn bằng vào sức một mình đối kháng thiên quân. Đại La trở xuống, đổi chết người không có lời nói. Đại La Kim Tiên, số lượng đủ nhiều như thường đổi chết người. Dù sao, thuần túy từ tiên cảnh tu sĩ tạo thành đại quân, đại khái cũng chỉ có đến chuẩn thánh cảnh giới mới có thể chân chính không nhìn loại này số lượng. Đáp lên đi, có chút dừng lại, Thẩm Quy tiếp tục nói. Bởi vậy, tổ kiến thiên quân, trọng điểm là tinh nhuệ trình độ, mà không phải quy mô. Về phần như thế nào tổ kiến, ta nghĩ một chút, chuẩn bị tổ kiến 6 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn biên chế tại khoảng 500.000, 50 vạn, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, rất nhiều người đều sửng sốt, liền xem như muốn đi tinh binh chính sách, số lượng này cũng quá ít đi, liền xem như thiên quân chỉ cần tiên cảnh trở lên tu sĩ, cũng không đến nỗi ít như vậy à, nhiều không nói, liền xem như tìm nơi nương tựa Thẩm Quy yêu tộc thiên đình tàn quân. Tiếp cận cái 100-200 vạn tiên cảnh tu sĩ cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là Thẩm Quy đại bản doanh Bắc Câu Lô Châu. Dù sao, đỉnh phong thời kỳ thượng cổ các thế lực lớn, binh lực đều theo chiếu 100 vạn tới tính toán, coi như diệt trừ trong đó tiên cảnh trở xuống tồn tại. Tiếp cận cái mấy trăm hơn ngàn vạn đại quân cũng là dễ dàng. Nhưng là bây giờ, dựa theo Thẩm Quy lời giải thích, một cái quân đoàn 50 vạn, kia 6 cái quân đoàn cũng mới 300 vạn, 300 vạn thiên quân, đủ làm gì? Giống anh Chiêu, Tất Phương loại này thượng cổ yêu thánh, lúc trước cái nào dưới trướng trực hệ quân đội không có cái mấy ngàn vạn. Coi như những thiên quân này chất lượng cao điểm, nhưng là nhân số cũng quá ít đi. Bệ hạ, mỗi cái quân đoàn 50 vạn, có phải là quá ít rồi? Anh Chiêu bọn hắn do thân phận hạn chế không tiện mở miệng. Cuối cùng vẫn là Túc Tam nói ra mình ý nghĩ. Dù sao, hắn có thể tính là Thẩm Quy tuyệt đối thân tín. Cố kỵ tương đối mà nói không có nhiều như vậy. Nhưng mà, nghe được Túc Tam nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là lắc đầu. Đủ, nói xong, Thẩm Quy nói thẳng. Anh Chiêu nghe lệnh, nghe vậy, mặc kệ là có ý kiến gì hay không, nhưng là đã Thẩm Quy đã là tại hạ lệnh, mà không phải đang thương lượng, vì lẽ đó anh Chiêu cũng chỉ có thể đáp. Có mặt tướng, lấy ngươi làm soái, mệnh ngươi tổ kiến Nam Thiên Môn quân đoàn, trấn thủ Nam Thiên Môn. Mặt tướng tuân lệnh, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy tiếp tục nói. Túc Tam nghe lệnh, có mặt tướng, lấy ngươi làm soái, mệnh ngươi tổ kiến cấm vệ quân đoàn, trấn thủ thiên cung. Mặt tướng tuân lệnh. Hạo Thiên nghe lệnh. Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, ra khỏi hàng đáp. Thần tại, lấy ngươi làm soái, mệnh ngươi tổ kiến thiên hà thủy quân, tuần sát thiên giới, thần tuân chỉ. Ngoài ra, mặt khác tam đại quân đoàn, tuần tra quân, Đông Hải thủy quân, luân hồi quân đoàn, làm từ tuần tra phủ, bốn hải long tộc, U Minh địa phủ tự mình tổ kiến. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Lăng Tiêu Điện bên trong đám người cũng coi là triệt để không muốn nói chuyện. Lúc đầu lục đại quân đoàn 300 vạn đại quân liền đã đủ ít. Kết quả còn có tam đại quân đoàn không phải do trời đình trực tiếp trưởng khống. Vị này thiên đế bệ hạ cũng thật là, bất quá Thẩm Quy mệnh lệnh đã hạ, bởi vậy còn tại thiên đình Trúc Long cùng Mạnh Bà cũng là ra khỏi hàng đáp. Thần lĩnh chỉ. Cùng lúc đó, một bên hổ nữ cũng là phất phất tay nói, biết, ta sẽ để cho người đi làm, không nhọc ngươi quan tâm. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy cũng không thèm để ý, hắn thản nhiên nói, lục đại quân đoàn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bất quá, mặc dù nói mỗi cái quân đoàn biên chế đều là 50 vạn, nhưng là tình huống cụ thể phân tích, như có cần, các quân đoàn nguyên soái cũng có thể tự mình tăng cường quân bị giải trừ quân bị. Nghe vậy, đám người, nhất là anh Chiêu, Túc Tam, Tất Phương mấy cái lính qua quân người đã triệt để không muốn nói chuyện. liền có thể tự mình tăng cường quân bị giải trừ quân bị đều tới. Nhà mình vị này thiên đế bệ hạ, đây là căn bản không có đem thiên quân coi ra gì đi. P.S. Cuối cùng một đoạn này ta chặt không ít, nếu không viết kỹ càng điểm còn có thể nước một chương. Bất quá ta nghĩ một chút hẳn là cũng không có người nào muốn nhìn làm sao nhậm chức. Vì lẽ đó sơ lược, mau chóng tiến vào chủ tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.